xém chút nữa hoàng thượng phun luôn cả ruột gan ra ngoài. Còn mặt Tư Mã Dục thì chảy đầy vạch đen. Hoàng thượng cảm thấy, tên thiếu niên kia rõ là cố ý mọi người xem đi cậu ta mắt ngọc mày ngài. Đuôi mày khóe mắt đều thể hiện ra ngày sau là tuyệt đại phong tình. Mặc y phục nữ vào chỉ sợ còn xinh đẹp hơn con trai của ông gấp nhiều lần. Làm sao mà có cái chuyện nhất kiến trung tình được chứ? Thôi đúng rồi, thình lình hoàng thượng phát hiện, thiếu niên này hình như chính là người mà cả thành kiến nghiệp ồn ào truyền tụng gần đây. Hình như gọi là Mục Thanh thì phải. Hoàng thượng lại nhìn khuôn mặt có đến 3 phần tương tự Mộ Dung Quyết. Mới chắc mẩm, cái gì mà Mục Thanh, chỉ sợ chính là Mộ Dung Thanh Hà thì có. Đoán là sứ giả này là nữ giả nam trang, tuy rằng nhìn thế nào cũng là một thiếu niên hàng thật giá thật, tâm trạng của hoàng thượng mới có chút chuyển biến tốt đẹp, dù sao thì cũng cùng một loại người với thằng con của ông. GT, đáng giận, lúc này mới ôn hòa nói. Triều đại ta chỉ có nam nhân được lấy nữ hồ, chứ nữ nhân thì không được phép gả. Việc này không nên nói nữa. Công chúa không gả cho người hồ. Quy định này do chính Hiếu Trinh Hoàng hậu khi xưa đã lập ra. Cả con gái để mưu cầu hòa bình, thì không còn là con cháu tổ tông nữa. Đây chính là vấn đề mang tính nguyên tắc, khỏi cần phải nói đến việc nó lại là con trai. Dù cho có yêu thích một cung nữ thứ thiệt, hoàng thượng cũng sẽ tuyệt đối không đồng ý, Mục Thanh vẫn còn muốn nói gì đó. Nhưng Mộ Dung Quyết đã bước lên ngắt lời, đem việc này bãi bỏ. Vương Thản ngồi phía dưới uống rượu, tư tưởng không hề đặt vào những việc đang diễn ra mà cứ xoay mãi quanh chuyện cái thằng nhãi đang giả gái chui vào quốc yến này. Sau này ông còn phải phụng dưỡng tên quân chủ đó, bất giác thần kinh não co rút đau đớn. Ali đổ bệnh, quốc yến chỗ hoàng hậu cô cũng không tham gia, người tính không bằng trời tính. Ali ốm yếu nằm trên giường, dướng người ngồi dậy. Cầm kéo cẩn thận cắt tờ giấy màu đỏ thành những hình nhỏ xinh. Thay người thân phòng tránh điểm không may. Những việc khác đối với cô thì tạm tạm. Chỉ riêng thủ công là khéo léo nhất. Cây kéo kêu uyển chuyển cắt xé. Từng mảnh giấy nhỏ rơi xuống. Không bao lâu sau đã hé ra những hình ảnh giống người y như đúc. Người thứ nhất xuất hiện là bà nội. Trường mệnh trăm tuổi. Không đau không bệnh. Người thứ hai là cha. Khỏe mạnh dài lâu, thuận buồm xuôi gió. Người thứ ba là mẹ, phúc thọ song toàn, vợ chồng mỹ mãn. Kế tiếp là A Diễm, A La, A Ly. Dán những thiếp hình đó lên bức bình phong. Trên bình phong thêu đóa hồng mai, tuyết trắng đổ xuống, như ngọn lửa ngày đông. Cô dán hai tấm cuối cùng lên, đầu ngón tay đau nhói. Đó chính là cô và Tư Mã Dục. Bỗng dưng cô nhớ đến dịp lễ hoa đăng năm ấy. Mây đèn che khuất ánh trăng, gió thổi tuyết bay đầy trời. Tư Mã Dục ôm chặt hai con hổ bằng bùn ngồi chờ trước cổng nhà cô. Hoa anh thảo nở rộ sắc vàng, tuyết bám đầy chuyển thành màu trắng. Cô mấp máy môi vài lần, cuối cùng thốt ra một câu. Một cái là của chàng, một cái là của ta. Trăng sẽ khuyết rồi lại tròn, hạnh phúc có thể trăng. Cách chương.